Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, đưa ngươi một người đầu. Quang mang đảo mắt liền đuổi kịp Liễu Bắc. Liễu Bắc uốn người, vũ khí trong tay nâng lên, nội lực rót vào trong đó. Thình thịch, một tiếng nổ vang, sau một khắc, Liễu Bắc đã té bay ra ngoài. Hai tay đen kịt dường như than cốc. Cả người đều uể oải xuống. Đâu còn có cái này hắc ám liên minh thiên tài cường giả phong cảnh. Tần Phong đuổi theo. Liễu Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Bộc phát ra cực mạnh tiềm lực. Tránh né Tần Phong công kích. Mau tới cứu ta. Liễu Bắc hô to một tiếng. Lôi Ưng cùng Hàn Thành Minh hiển nhiên bị kinh hãi. Dĩ nhiên không có trước tiên ra tay. Mà Tần Phong lại động tác ngừng lại. Sân vắng đi dạo như nhau. Cố ý chơi đùa Liễu Bắc, ngược lại không thoáng cái giết chết. Liễu Bắc hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này. Tần Phong thực lực rất mạnh, tối thiểu giết hắn là chuyện dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, Tần Phong không giết chết, ngược lại trêu chọc hắn. Thật giống như trước, bọn họ trêu chọc Trình Đại Thành như nhau. Tình huống thay đổi quá nhanh, Liễu Bắc dĩ nhiên thoáng cái không thể tiếp thu có thể. Các ngươi là người chết sao? Liễu Bắc giận dữ, Hàn Thành Minh liền muốn ra tay. Tần Phong cười lạnh nói, yêu, cái này liền nhận biết. Lôi Ưng phản ứng rất nhanh, nhất thời giận dữ hét. Tần Phong, ngươi bây giờ là phát lệnh truy nã phạm. Ngươi dĩ nhiên còn dám lớn lối như vậy. Không đuổi bắt ngươi, còn có thể bỏ mặc ngươi sao? Nói như vậy, hai người liền muốn xông lên động thủ. Tần Phong so với tốc độ của bọn họ nhanh hơn. Long phách kích, một trường vỗ dưới, bao hàm bê đoạn cổ võ giả nội lực một trường. Nhất thời đem Liễu Bắc vỗ trúng. Phốc, Liễu Bắc phun ra một ngụm máu tươi. Ngày xưa phách lối còn tự cho là thiên tài đắc ý. Đều biến mất không gặp, thê thảm không gì sánh được. Trình tổng tài, đưa ngươi một cái đầu người làm sao? Tần Phong ngoài miệng nói, một cước nâng lên. Nhất thời đem Liễu Bắc dường như bóng cao su như nhau. Đá hướng Trình Đại Thành. Trình Đại Thành bởi vì Tần Phong đột nhiên xuất hiện quấy rầy, đã không có những người khác khống chế. Áp lực nhất thời yếu bớt không ít. Mà lúc này Tần Phong dĩ nhiên đem Liễu Bắc đá đến. Đơn giản là đưa tới cửa cừu ra. Trình Đại Thành không chút suy nghĩ. Trường thương trong tay một thương đâm ra. Phốc, một chiêu trúng mục tiêu. Đâm thủng Liễu Bắc trái tim. Cái này phách lối không gì sánh được hắc ám liên minh thiên tài. Dĩ nhiên liền chết như vậy đi. Mà lúc này, Lôi Ưng cùng Hàn Thành Minh đã còn chưa kịp ra tay. Liễu Bắc đã chết. Tình huống thoáng cái biến đến lúng túng. Hai cái đánh hai cái. Một người trong đó là đê đoạn. Thoạt nhìn là tất thắng thế cục. Hết lần này tới lần khác. Cái này đê đoạn dĩ nhiên là cái quái thai. Liền C đoạn năng lực giả đều không phải là đối thủ. Tình huống nhất thời trở mình. Tần Phong cười lạnh nói. Trình tổng tài, ta cho ngươi thêm một người đầu. Ngươi còn dám muốn sao? Trình Đại Thành trong mắt sát khí bốc lên. Lôi Ưng đầu chó sao? Muốn, vì cái gì không muốn? Tần Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Công hướng Lôi Ưng, oanh, một quyền xuống phía dưới. Lôi Ưng bị trong nháy mắt đánh trúng gương mặt, dường như vặn bánh quay trèo như nhau, xoay tròn bay ra ngoài, một ngụm hàm răng tất cả đều bị đánh rơi. Phanh phanh phanh, Tần Phong ba quyền hai chân, đánh cho Lôi Ưng hoàn toàn không có sức đánh trả. Lôi Ưng trong lòng sợ hãi không gì sánh được, biết căn bản không có biện pháp ngăn chặn Tần Phong. Mà lúc này, Hàn Thành Minh gặp tình huống không đúng, dĩ nhiên chớp mắt liền chạy. Bất quá Tần Phong đối Hàn Thành Minh không có gì thâm cừu đại hận, cũng không tiếc đuổi theo giết đối phương, tự nhiên làm cho đối phương thuận lợi chạy trốn. Thế nhưng Lôi Ưng lại không vận tốt như vậy, trong chớp mắt đã bị Tần Phong đánh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Tần Phong cười lạnh nói, Lôi Ưng, Lôi tổng tài, cảm giác làm sao? Lúc đó ở nhân loại liên minh ý thức lực thế giới trong, có thật không ngờ qua ngày hôm nay đâu. Lôi Ưng trong mắt tất cả đều là hoảng loạn. Kỳ thực đừng nói nghĩ tới ngày hôm nay, chính là theo ý thức lực thế giới trong sau khi rời khỏi. Hắn đều không có nghĩ tới, Tần Phong sẽ ngạnh sinh sinh tuôn ra đi, liền Quảng Uy đều không truy sát đến. Sở dĩ, Tần Phong một ngày không chết, Lồi Ưng cũng một ngày không yên tâm, tự nhiên cũng không dám động Bắc Hải Bốn Thành. Lồi Ưng có một loại cảm giác, nếu như hắn trở thành Bắc Hải Bốn Thành châu trưởng, Tần Phong tất nhiên sẽ giết hắn. Trình Tổng Tài, đưa ngươi. Tần Phong đưa tay muốn bắt Lôi Ưng. Vừa lúc đó, mặt đất trong giây lát chấn động. Lại là địa chấn. Cư lại vào lúc này phát sinh. Tần Phong cùng Lôi Ưng trung gian. Dĩ nhiên nứt ra rồi một đạo khẽ hở thật lớn. Đại địa cắt đứt. Thế nhưng phía dưới cảnh tượng, lại làm cho người trước mắt sáng ngời. Dĩ nhiên là một mảnh địa mạch mẫu tinh. Lôi Ưng chỉ là nhìn lướt qua. Thế nhưng sau một khắc, quanh thân rốt cục tụ tập được lôi điện. Trước đó Tần Phong tốc độ quá nhanh, mau Lôi Ưng ý thức lực đều không thể tập trung. Điều động phù văn, lúc này mới bị động chịu đòn. Nếu như không phải là Lôi Ưng ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, vừa Tần Phong nắm tay, cũng đã đem hắn đánh chết. Lúc này có cơ hội chạy trốn, Lôi Ưng nào còn dám dừng lại. Điện thiểm, trong chớp mắt, Lôi Ưng cả người tràn đầy màu tím quang mang, hình thành một đạo rét tự hình quang mang, chạy nhanh ra 100 mét có hơn. Hơn nữa chút nào không dám dừng lại lưu, quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng màu bạc. Hắn dĩ nhiên dùng không gian phù văn chạy trốn. Đợi được đường nhìn khôi phục, Lôi Ưng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta dĩ nhiên chạy mất, ta còn sống. Tần Phong, ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Đúng rồi, trước cái này vết nứt bên trong, có đúng hay không có địa mạch mẫu tinh? Dường như rất nhiều. Lôi Ưng trong lòng dâng lên không cam lòng cùng đố kỵ đến. Nếu như không phải là Tần Phong xuất hiện, cái này địa mạch mẫu tinh tuyệt đối là hắn. Kỳ thực Lôi Ưng đoán không sai. Tần Phong sống lại trước, Lôi Ưng cũng là dựa vào cái này bút tài phú, thực lực đại tăng. Thậm chí trước đây Liễu Bác, Vương Tiễn, Lưu Nghị, Hàn Thành Minh đều là như thế. Đáng tiếc Tần Phong xuất hiện, cải biến cái này mấy người vận mệnh. Vương Tiễn tử vong, Lưu Nghị cùng Lôi Ưng giải tán. Hàn Thành Minh chạy trốn, Liễu Bác chết ở Trình Đại Thành trong tay. Mấy cái này người, tất cả đều cùng bản thuộc về bọn họ cơ duyên. Sắp vai mà qua, mà lúc này, Tần Phong thấy đến dưới địa mạch mẫu tinh. Nhất thời trước mắt sáng ngời, Trình Đại Thành đồng dạng thấy được. Ai, vị này Tần huynh đệ, mau giúp một lần vội vàng. Trình Đại Thành hô, hắn vừa chỉ là thuận tay giết Liễu Bác, thế nhưng cương giáp ốc sen vương còn ở đây. Chỉ là Tần Phong mắt điếc tai ngơ, trực tiếp nhảy vào trong vết nứt. Thanh vương đao cắm vào trong bùn đất, đem những địa mạch mẫu tinh đó đào móc đi ra. Tần Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, sát biên giới địa mạch mẫu tinh đều đào móc đi ra. Chỉ là tốc độ của hắn mau, chủng tộc phản ứng cũng không chậm. Chúng nó đối địa mạch mẫu tinh có trời xanh năng lực cảm ứng, rất nhanh chen chúc tới. Vết nứt không tính lớn, cũng chính là hơn 2 thước rộng, hơn 30 mét dài. Trong chớp mắt đã bị trùng thú chặn chết. Lan, Tần Phong ý thức lực xuất hiện, địa ngục hỏa thảm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong vết nứt. Đến bao nhiêu trùng thú, chết bao nhiêu trùng thú. Tần Phong nội lực lần nữa quán chú ở hai tay trong. Long phách kích, màu vàng kim long chảo điên cuồng gãi vết nứt bức tường. Bên trong địa mạch mẫu tinh bạo lộ ra, Tần Phong điên cuồng thu lấy. Vừa lúc đó, trong vết nứt, một mảnh thủy quang vung ra, tưới tắt địa ngục hỏa. Tần Phong trong nháy mắt núp ở long phách kích bắt đi ra ngoài động lớn trong. Nội lực cương khí mở ra đến mạnh nhất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,